Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 107, cái viên này trái cây năng lực. Tiểu biệt thắng tân hôn. E rằng những lời này để hình dung Roy vào giờ phút này tâm tình ở thỏa đáng bất quá. Cùng Hina ra đi sấp xỉ 2 năm. Gặp lại lần nữa hai người nhìn nhau cười. Suru trung tướng cũng lặng lẽ thối lui. Đem cái chỗ này lưu cho bọn hắn đây đối với thanh niên nhân. Roy trương khai hai tay. Một tay lấy Hina ôm vào trong ngực. Hai người lẫn nhau trong lúc đó đều không nói gì. Cứ như vậy ôm thật chặt đối phương. Lẫn nhau trong lúc đó đều có rất nhiều lời muốn nói. Bất quá Hina rất nhanh bị Roy lộ ra bản bộ. Hina như vậy đi nhà ngươi có thể hay không không tốt lắm. Hina người mặc hải quân chế phục. Hắn hiện tại cũng là cấp bậc thượng úy. Smoker đã là thiếu tá rồi. Hiện tại cũng đi Grand Line bên kia. Hina bị Suru trung tướng chặn lưu lại. Hiện tại đi theo Suru trung tướng bên người học tập. Nữ nhân hải quân số lượng cũng không nhiều. Phải nói là ít vô cùng. Ở trong hải quân vì phòng ngừa xuất hiện có chút không tốt hành vi. Suru trung tướng đem trong hải quân hết thảy nữ sĩ binh đều quy hoạch đến tên của nàng hạ. Cũng là một loại biến hình đảm bảo bảo vệ bọn họ. Hiện tại Hina người mặc hải quân y phục, cùng Roy giống nhau, hai người niên kỷ đều 20 tuổi rồi. Tuy là xem như là thanh niên nhân, thế nhưng lẫn nhau trong lúc đó đều vô cùng ăn ý. Ngầm hiểu lẫn nhau, không có, sao lại thế không tốt, ta không ăn mặc hải quân áo khoác ngoài sao? Roy cười nói, ân, nghe được Roy nói như vậy. Hina gật đầu, Hina kéo Roy tay. Hai người chặt chẽ theo như dựa chung một chỗ hướng Roy ra đi. Đến rồi Roy trong nhà. Chứng kiến Roy trở về người nhà của hắn khẳng định là cao hứng phi thường. Khi bọn hắn chứng kiến Roy còn mang theo một cái nữ đồng nghiệp trở về càng thêm cao hứng không? Thôi, mẹ của hắn cùng nãi nãi đều suýt chút nữa đem Hina dâng cúng. Buổi tối ăn rồi một bữa ăn tối thịnh soạn. Roy cùng Hina hai người đi dạo phố. Chờ ta mấy năm này làm xong ta liền thân mời về trấn thủ bản bộ. Roy đối với Hina nói rằng, Hina không có giải thích nhiều. Làm một nữ nhân tư tâm nhất định sẽ rất nặng. Nàng cũng muốn Roy hầu ở bên cạnh nàng. Vì vậy gật đầu một cái nói. Tốt, ta chờ ngươi. Một câu ta chờ ngươi đã làm cho Roy vô cùng thỏa mãn. Đời này có như vậy một cái hồng nhan đã thỏa mãn. Roy nhẹ nhàng ôm Hina. Ở trên bờ môi của nàng điểm một cái, nhẹ giọng nói, chờ ta, ở bản bộ trong mấy ngày kế tiếp, Roy cơ hồ không có một ngày đi bản bộ thuộc về phòng làm việc của hắn bên trong. Mỗi ngày đều đi tìm Hina, mang theo nàng đi phụ cận trên đảo mua sắm, ăn cái gì, ở Sabody chơi 2 ngày, trông thấy Hina mua một đống lớn gì đó, Roy chỉ có thể âm thầm cười khổ, đương nhiên Hina mua gì đó. Ngoại trừ cho hắn, tuyệt đại bộ phân hay là cho Roy người nhà. Ngày thứ 5 Sengoku đem hắn gọi trở về. Nếu không phải là Roy xin nghỉ, hắn sớm liền muốn đem Roy bắt trở lại. Roy đi tới Sengoku bên trong phòng làm việc. Trừ hắn ra bên ngoài còn có Momonga cùng với 3 gã giống như hắn thiếu tướng. Roy đối với trong đó nhất danh thiếu tướng nháy mắt một cái. Sau đó 4 người đứng chung một chỗ. Còn như Momonga còn lại là đứng ở trước mặt của bọn hắn. Hắn dù sao cũng là bản bộ trung tướng. Chúng ta lúc này đây muốn đi thánh địa Mariezoa hội kiến thế giới chính phủ triệu tập vương hạ. Thất Vũ Hải, tuy là bọn họ là hải tặc, nhưng là chuyện này đã không phải là chúng ta có thể khống chế rồi. Đến đó bên, ta bất kể các ngươi cùng này hải tặc trong lúc đó có cái gì khoảng cách. Đừng động thủ là được rồi. Sengoku dặn dò, còn nhìn Roy liếc mắt, khả năng này rất khó làm được. Momonga nói rằng, không thể làm được liền tận lực chịu đựng. Sengoku chừng Momonga liếc mắt nói rằng, lần này gặp mặt cần Sengoku tự mình đứng ra. Dù sao 7 hải tặc đều không phải là tỉnh du đích đăng. Cũng đều là thế giới cao thủ nổi danh, bị thế giới chính phủ nhận đồng mới được vị trí này. Hải quân có thể nói là bị ép nhận thức cùng bọn hắn. Sengoku trong lòng kỳ thực hận không thể đưa bọn họ bắt lại. Sau đó ném vào hải để ngục giam. Không phải qua thế giới chính phủ như là đã lên tiếng. Đồng thời cũng nói cho toàn thế giới. Bọn họ làm những chuyện khác cũng là không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể thầm chấp nhận chuyện này. Trên bến tàu quân hạm đã sắp xếp xong xuôi. Đoàn người đi theo Sengoku phía sau cưỡi quân hạm đi trước thánh địa Mariezoa. Bắt đầu lần đầu tiên cùng vương hạ thất Vũ Hải gặp. Roy không tự chủ đem bá khí lần nữa bao vây toàn thân. Một màn này có thể dùng Sengoku lại nhìn hắn một cái. Bất quá hắn rất nhanh thì không để ý đến. Nhưng lại Roy bên người ba gã thiếu tướng đối với Roy liên tiếp ghé mắt. Ở quân hạm trên, Roy rốt cuộc tìm được cơ hội. Một quyền đè ở mặt khác nhất danh thiếu tướng trên ngực. Khẽ cười nói, trở về lúc nào? Tiểu tử, bao lâu không có gặp mặt? Đã là thiếu tướng, suýt chút nữa ta nghĩ đến ngươi muốn giết ta. Phải dùng tới như vậy phải không? Nghe nói ngươi gần nhất đều đang tu luyện bá khí. Hiện tại vừa nhìn, quả nhiên là không có sai. Tấm tắc, cùng ngươi so với, xem ra ta là già thật rồi. Tên này thiếu tướng cười nói. Không sai, tên này thiếu tướng chính là Roy ban đầu ở tinh anh doanh huấn luyện viên. Doronga thiếu tướng, bây giờ còn là nhất danh thiếu tướng. Bất quá hắn vẫn luôn ở nửa đoạn trước chấp hành nhiệm vụ. Mà Roy là ở Grand Line. Cộng thêm hơn một năm nay Roy đi theo băng hải tặc tóc đỏ phía sau đi Đông Hải. Lại nói tiếp hai người có hai năm chưa từng gặp mặt. Ngươi là già thật rồi. Có không có tính toán đi dưỡng lão? Roy cười nói. Vậy liền coi là rồi. Coi như so ra kém loại người như ngươi biến thái. Bất quá ta cảm thấy ta có không gian lên cao. Được rồi, Zephyr lão sư đối với biểu hiện của ngươi rất hài lòng. Ngươi có thời gian trở về đi xem hắn một chút lão nhân ra. Nghe nói tân nhất giới tinh anh doanh học viên đã tuyển được rồi. Ngươi lần trước lấy được cái viên này Devil Fruit cũng bị Zephyr lão sư cho hắn một tên học sinh. Doronga nói rằng, Roy lúc không có chuyện gì làm đều sẽ nâng người khác cho Zephyr tiện ít đồ. Lần trước hắn cũng không có muốn đưa tới cửa tốt. Vì vậy đem từ Doflamingo bên kia lấy được một viên Devil Fruit đưa cho rồi Zephyr. Ước đoán Zephyr chứng kiến hắn đưa tới Devil Fruit hội thật cao hứng. Đồng thời cũng sẽ mắng hắn. Bất quá Roy thật không ngờ. Zephyr cư nhiên sẽ đem Devil Fruit cho học sinh của hắn ăn. Phải biết rằng Zephyr nhưng là rất phản đối các học viên ăn Devil Fruit. Cho ai ăn? Là cái gì fruit? Ta từ Doflamingo bên kia cướp được fruit. Ta cũng không biết đó là một viên cái gì Devil Fruit. Roy hỏi. Hoác, người từ Doflamingo trong tay cướp được. Doronga trông thấy Roy ánh mắt có điểm quái dị. Hắn đột nhiên nghĩ đến. Dường như vừa mới Sengoku nguyên soái lúc nói chuyện. Đừng tìm vương hạ thất Vũ Hải xung đột. Chắc là cùng Roy nói mới đúng. Không nghĩ tới Roy cư nhiên cùng Doflamingo còn có loại quan hệ này. Ân, ở Grand Line thời điểm gặp được hắn, hủy diệt rồi thuyền của hắn, cũng nhận được viên kia Devil Fruit. Roy cười nói, thì ra là vậy, bất quá cái viên này Fruit thật không đơn giản. Ăn trái cây người là anh nữ hài. Fruit là rút lui Fruit, bị va chạm vào người đều hội rút lui một đoạn thời gian. Hình như là đụng tới phía sau thân thể sẽ rút lui 12 năm a. Là một quả rất đáng sợ fruit. Doronga gật đầu nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.